Chương 1738, 1738, phiên ngoại, thời gian thành toàn tình yêu, 7. Cảm thấy con ác thú khí tức biến hóa, Lý Sùng Chân đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ lại Du Diệp giống như đã từng nói, sương mù là bị nàng nhặt về, khi đó sương mù tựa như là không có bất kỳ cái gì ký ức, cho nên hắn hiện tại, chẳng lẽ là ngươi có phải hay không là khôi phục lúc trước ký ức, mà quên đi ngươi cùng với Du Diệp những ký ức kia. Lý Sùng Chân lời nói tại con ác thú bên thai chậm rãi vang lên. Con ác thú sửng sốt một chút, chỉ nhớ trước kia chẳng lẽ hắn thật sự quên đi cái gì không, như thế nào mới có thể tìm tơ y Du Diệp. Con ác thú đột nhiên dương mắt mắt, lặng lặng nhìn trước người Lý Sùng Chân, hắn cảm thấy mình chỉ có gặp được Du Diệp, mới có thể nhớ tới những cái kia ký ức. Ngươi muốn tìm Du Diệp? Lý Sùng Chân chần chờ một chút, ta chỗ này ngược lại là có các nàng hồ tộc bí pháp, có thể giúp ngươi truy tìm đến tung tích của nàng cùng khí tức, nhưng là ta lần trước trọng thương đã thương căn cơ, đến bây giờ linh lực của ta còn không thể hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ ta không cách nào giúp ngươi thi triển. Lý Sùng Chân nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải khí tức chạm mặt tới. Này khí tức cường đại làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, căn bản không dám phản kháng. Ngươi này khí tức dĩ nhiên chính là từ Lý Sùng Chân bên cạnh con ác thú trên thân xuyên ra tới. Ở nhân gian có pháp tắc áp chế, con ác thú cũng không dám quá làm cản, hắn trực tiếp thu liễm khí tức của mình, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Sùng Chân. Ngươi đem hồ tộc bí pháp nói cho ta là được, yêu tộc cùng ta đồng căn đồng nguyên, ta có thể lập tức nắm giữ bọn hắn bí thuật được. Lý Sùng Chân nhẹ gật đầu, hắn không hỏi con ác thú thân phận, bởi vì hắn biết, có một số việc biết rồi cũng không biết, kỳ thật cũng không hề khác gì nhau. Yêu tộc bí thuật rất phức tạp, Lý Sùng Chân năm đó từ mình luyến tay của người bên trong học xong cái kia thuật pháp về sau, những năm này, bởi vì một mực nghĩ lầm Du Diệp là hung thủ, hắn một mực tại tu luyện cái này bí thuật, muốn lần theo dấu vết Du Diệp hành tung. Chỉ bất quá hắn một mực không có hoàn toàn nắm giữ cái này bí thuật, đợi đến hắn chân chính nắm giữ thời điểm, lại phát giác được mình một mực trách lầm Du Diệp. Từ Lý Sùng Chân nơi đó chiếm được yêu tộc bí thuật, con ác thú liền trực tiếp cáo tử. Hắn chưa có trở về Hoàng Tuyền quán rượu, mà là mình tìm một cái phi thường ẩn nấp địa phương, bắt đầu yên lặng thi triển hồ tộc bí thuật. Cái này bí thuật đối với tu sĩ nhân tộc tới nói cực kỳ khó học, rất là rườm rà, nhưng là đối với con ác thú tới nói, lại có thể một lần nắm giữ. Lòng bàn tay linh khí biến thành như có như không linh tuyến, đường tuyến kia một mực kéo dài đến rất rất xa phương hướng tây bắc. Con ác thú lập tức đứng dậy đi theo đường tuyến kia, một mực đi về phía trước. Rời đi Yến Kinh nội thành, rời đi vùng ngoại thành, hắn một đường thi triển pháp thuật hao phí linh khí, tại cực trong thời gian ngắn đã rời đi Yến Kinh phạm vi trăm dặm. Không biết đi được bao lâu, con ác thú QNZ không biết mình đến cùng đạt tới địa phương nào, cái kia linh tuyến đột nhiên liền bất động rồi. Con ác thú ngơ ngác một chút, cái kia linh tuyến đứng tại một mảnh trong sân giã, tại mảnh rừng núi này bên trong, có một cái sơn động. Chẳng lẽ con ác thú ngưng thần một chút, đi tới sơn cửa động nhẹ nhàng khoát tay, cảm ứng đến cổng cấm chế, hắn dùng linh lực của mình trực tiếp phá tan cấm chế. Liền ở trong nháy mắt này, một vòng thân ảnh màu trắng phiêu nhiên mà ra, quen thuộc linh lực trong nháy mắt này mãnh liệt mà đến. Người nào chính trong sơn động tu luyện Du Diệp cảm giác được có người phá tan rồi mình cấm chế, lập tức không chút do dự xuất thủ, chỉ là khi nhìn đến người kia một nháy mắt, Du Diệp cả người đều ngây ngẩn. Cả người.